Không biết qua bao lâu, Diệp Huyền cùng Hồng Trần xuất hiện tại một mảnh hoang nguyên lên. Diệp Huyền nhìn về phía nơi xa, cúi tầm mắt, rõ ràng một vùng phế tích. Diệp Huyền nói khẽ, nơi này chính là ngươi cố thổ. Hồng Trần gật đầu, Thiên Huyền Đại Lục. Diệp Huyền có chút hiếu kỳ, thời đại nào? Hồng Trần nói khẽ, 30 tỷ năm trước. 30 tỷ. Diệp Huyền yên lặng. Đây không phải là bình thường lâu. Hồng Trần hướng phía nơi xa đi đến, nàng nhìn trong sân hết thảy, tầm mắt dần dần trở nên mờ mịt dâng lên, năm đó đánh với vũ trụ chi linh một trận, trên phiến đại lục này hết thảy cường giả cũng đều hy sinh. Diệp Huyền nhìn về phía Hồng Trần, nó không có giết ngươi. Hồng Trần gật đầu, không có. Diệp Huyền có chút hiếu kỳ, vì cái gì? Hồng Trần lắc đầu cười một tiếng, nó nói ta là qua nhiều năm như vậy một cái duy nhất để nó cảm thấy có chút mạnh. Cho nên, nàng nắm ta đặt vào cái này tòa tháp bên trong, để cho ta tu luyện. Diệp Huyền nói khẽ, Khâm Thiên Đạo nói nó thôn phệ 1000 lần, nói cách khác, nó hết thảy hủy diệt 10 cái văn minh. Hồng Trần gật đầu, đúng. Diệp Huyền yên lặng. Có chút tàn nhẫn a. Nếu không phải Thanh Nhi, chính mình sợ là còn trấn không được cái này lộn. Hồng Trần đạo, tại chúng ta cái văn minh này thế giới, vũ trụ chi linh không thể nghi ngờ là phi thường cường đại, nhưng đối với một ít người mà nói, nó cũng rất yếu. Nói xong, nàng dừng một chút, lại nói, tỷ như, ngươi mùi mùi. Diệp Huyền cười nói, kỳ thật, ta cũng không biết nàng rốt cuộc mạnh cỡ nào. Hồng Trần nhìn về phía Diệp Huyền nói khẽ, thật. Cho tới bây giờ, ta cũng không biết nàng đến cùng mạnh đến trình độ nào, nàng cùng ta cha còn có đại ca, vĩnh viễn trần nhà, người phía dưới cùng 3 người bọn hắn tự như là đứt gãy một. Dạng. Hồng Trần nhíu mày, cha ngươi cùng đại ca ngươi. Diệp Huyền gật đầu, 2 người bọn họ cũng có thể treo lên đánh vũ trụ chi linh. Hồng Trần yên lặng một lát sau, nói, ngươi lợi hại. Diệp Huyền. Hồng Trần đột nhiên dừng bước, trước mặt nàng, đột nhiên xuất hiện một cái màu đỏ như máu phù ấn. Hồng Trần quay đầu nhìn về phía Diệp Huyền, đây là vũ trụ chi linh lưu lại phong ấn. Diệp Huyền phất tay áo vung lên, Thanh Huyền kiếm bay ra. Xuy. Cái kia màu đỏ như máu phù ấn trực tiếp phá toái. Hồng Trần chân thành nói, Diệp công tử, ta cho ngươi một cái đề nghị, này kiếm tuy tốt. Nhưng đối ngươi trước mắt mà nói, xác thực có hại. Ngươi có muốn hay không đi đi một chuyến luân hồi lộ? Diệp Huyền nhíu mày, luân hồi lộ. Hồng Trần gật đầu, đúng. Diệp Huyền trầm giọng nói, luân hồi trùng sinh. Hồng Trần lắc đầu, tự nhiên không phải, luân hồi lộ, là này vũ trụ chi linh lưu lại một loại con đường tu luyện, con đường này, tu tâm, tu ý chí, ta lúc đầu đi qua con đường này, mà từ xưa đến nay. Có năng lực đi ra con đường này, trước mắt liền 2. Cái, một cái ta, còn có một cái là trước kia một người. Diệp Huyền nói khẽ, tu tâm, tu ý chí. Hồng Trần cười nói, đúng. Ta cảm thấy ngươi có một ít thiếu hụt, tỉ như, ỷ lại ngoại vật, không có tu luyện ra chính mình thuần túy nhất lực lượng, mặc kệ là ngươi kiếm, còn là người của ngươi ở giữa kiếm ý, lực lượng bản nguyên hạch tâm đều không phải tới từ chính ngươi. Bản thân. Ngươi ý thức được vấn đề này, nhưng ngươi lại không cách nào từ bỏ. Nếu như ngươi thực sự không muốn từ bỏ, có thể trước tu bản thân, làm thực lực siêu việt này kiếm ý cùng kiếm về sau, ngươi khi đó lại đến bắt bọn hắn, thực lực của ngươi sẽ càng khủng bố hơn. Nói xong, nàng dừng một chút, lại nói, tự như một câu cổ lão lời nói, ngươi cho rằng ngươi nô dịch kiếm, thật tình không biết, ngươi đã bị kiếm nô dịch. Nô dịch. Nghe vậy, Diệp Huyền 2 mắt lập tức híp lại. Hồng Trần nhìn xem Diệp Huyền, đi đi sao? Diệp Huyền cười nói, đi. Hồng Trần trầm giọng nói, Diệp công tử, ta phải nhắc nhở ngươi, một khi tiến vào này luân hồi lộ, ngươi không được kêu nữa bất luận cái gì ngoại vật, cũng không thể gọi người, ngươi cần phải hiểu rõ. Diệp Huyền gật đầu, nghĩ thông suốt. Hồng Trần khẽ gật đầu, cái kia ngươi đi theo ta. Nói xong. Nàng hướng phía nơi xa đi đến. Diệp Huyền đi theo, rất nhanh, Hồng Trần mang theo Diệp Huyền đi vào một chỗ trước truyền tống trận, nàng nói khẽ, còn tại. Diệp Huyền nhìn thoáng qua cái kia truyền tống trận, đi vào là có thể sao? Hồng Trần gật đầu, đúng. Diệp Huyền hướng phía cái kia truyền tống trận đi đến. Hồng Trần đột nhiên nói, Diệp công tử. Diệp Huyền quay đầu nhìn về phía Hồng Trần, Hồng Trần chân thành nói, nếu là không thành công, ngươi khả năng cũng không còn cách nào tiến hơn một bước. Diệp Huyền cười cười, sau đó quay người hướng phía cái kia truyền tống trận đi đến, làm tiến vào truyền tống trận một khắc này, hắn trực tiếp hóa thành một đạo ánh sáng tan biến tại chỗ. Oanh! Hồng Trần trước mặt, đột nhiên xuất hiện một cái luân hồi đại đạo. Mà lúc này, Hồng Trần bên cạnh đột nhiên nứt ra, vũ trụ chi linh xuất hiện tại nàng bên cạnh. Mà Hồng Trần lại cũng chẳng suy nghĩ gì nữa. Vũ trụ chi linh nhìn xem cái kia trong luân hồi Diệp Huyền, mặt không biểu tình, ngươi cảm thấy hắn sẽ thành công không? Hồng Trần bình tĩnh nói, ngươi thật giống như không hy vọng hắn thành công. Vũ trụ chi linh lắc đầu, ta đương nhiên là hy vọng hắn thành công. Hồng Trần quay đầu nhìn về phía vũ trụ chi linh nói khẽ, hắn như thành công, bọn hắn liền sẽ rời đi nơi này, hắn nếu là không thành công. Ba người kia, liền sẽ một mực quan tâm nơi này, ta liền vĩnh viễn không cách nào lại thôn phệ tăng lên. Hồng Trần nhíu mày, ngươi là muốn cho hắn tăng lên, sau đó rời đi nơi này. Vũ trụ chi linh gật đầu, ta không muốn cùng gia hỏa này đấu, ta cảm thấy, con của hắn hẳn là dễ khi dễ một điểm. Hồng Trần có chút hiếu kỳ, ngươi không phải lợi dụng tương lai thời gian tuyến từng điều tra con của hắn sao? Chẳng lẽ không biết con của hắn là một cái dạng gì người? Vũ trụ chi linh lắc đầu, bị nữ nhân kia màn hình mở thiên cơ, bởi vậy, ta chỉ biết là con của hắn tên, cũng không biết con của hắn là một cái dạng gì người. Hồng Trần có chút hiếu kỳ, con của hắn kêu cái gì? Vũ trụ chi linh vẻ mặt vô cùng ngưng trọng, thiên cơ bất khả lộ. Hồng Trần nhíu mày, không thể tiết lộ. Vũ trụ chi linh gật đầu, ta sợ nữ nhân kia kiếm chuyện. Hồng Trần nhìn xem vũ trụ chi linh, ngươi nếu là đem hết toàn lực, có mấy thành phần thắng? Vũ trụ chi linh trầm giọng nói, 10 thành. Hồng Trần sửng sốt. Vũ trụ chi linh lại nói, nàng 10 thành. Hồng Trần vẻ mặt lập tức trầm xuống. Vũ trụ chi linh thấp giọng thở dài, nàng là siêu việt tất cả mọi thứ tồn tại, thực lực mạnh mẽ, ta đều không cách nào tưởng tượng. Hồng Trần nhíu mày, ngươi đều không cách nào tưởng tượng. Vũ trụ chi linh gật đầu, ta cùng nàng giao thủ một lần kia, nàng chỉ xuất nhất kiếm, mà một kiếm kia, đã vượt ra khỏi hết thảy, cũng vượt ra khỏi ta nhận biết. Nói xong, thần sắc hắn trở nên phức tạp, ta từng cười này chúng sinh là ếch ngồi đáy giếng, nguyên lai, chúng ta đều là ếch ngồi đáy giếng, chỉ bất quá miệng giếng lớn nhỏ đều có khác biệt thôi. Hồng Trần cười nói, cái này đối ngươi mà nói, chưa nếm không là một chuyện tốt. Vũ trụ chi linh gật đầu, hắn nhìn về phía cái kia luân hồi chi lộ, chờ cái tên này thành công phá thần về sau, hắn liền sẽ rời đi vùng vũ trụ này, khi đó, ta là có thể thôn phệ hết vùng vũ trụ này sinh linh. Hồng Trần trầm giọng nói, hắn không phải còn có nhi tử sao? Vũ trụ chi linh cười nói, hắn có chỗ dựa, ta không tin con của hắn cũng có chỗ dựa. Cảm ơn. Bạn đang nghe bộ truyện Nhất Kiếm Độc Tôn audio podcast của tác giả Thanh Loan Phong Thượng, được phát trực tiếp trên website coiam.net. Hồng Trần yên lặng. Nàng biết, này vũ trụ chi linh hiện tại là cầm Diệp Huyền không có cách nào, bởi vậy mới sẽ muốn trợ giúp Diệp Huyền phá thần. Chỉ cần Diệp Huyền phá thần, nhất định rời đi nơi này. Vì sao? Bởi vì vùng vũ trụ này căn bản không chịu nổi bọn hắn loại cấp bậc cường giả này. Quá mạnh. Tiếp tục lưu lại này loại vũ trụ, đối vũ trụ này liền là một loại lớn vô cùng gánh vác cùng tổn thương. Miếu nhỏ khó chứa đại thần. Lúc này, Hồng Trần dường như nghĩ đến cái gì, hỏi, ngươi cảm thấy hắn sẽ thành công sao? Vũ trụ chi linh yên lặng. Cái này thật đúng là khó mà nói. Cái kia luân hồi thí luyện, là nó sáng tạo, từ trước tới nay, liền hai người thành công đi ra. Đến mức Diệp Huyền. Đúng lúc này, bất ngờ xảy ra chuyện. Oanh! Cái kia luân hồi thông đạo đột nhiên phá toái, ngay sau đó, một tên nam tử chậm rãi đi ra. Chính là Diệp Huyền. Nhìn thấy Diệp Huyền, Hồng Trần cùng vũ trụ chi linh đều là sửng sốt. Diệp Huyền nhìn xem hai người, bình tĩnh nói, cũng không phải rất khó mà. Vũ trụ chi linh trầm giọng nói, ngươi có hay không gian lận? Diệp Huyền lắc đầu, không có. Vũ trụ chi linh nhìn chằm chằm Diệp Huyền, tuyệt đối không thể có thể. Diệp Huyền cười cười, đảo cũng không nói thêm gì. Hồng Trần cũng là vẻ mặt vô cùng nghi hoặc, ngươi. Nhanh như vậy liền thông qua được. Diệp Huyền gật đầu, ta cảm thấy thật buông lỏng. Vũ trụ chi linh đột nhiên nói, ngươi có hữu dụng hay không ngươi mùi mùi cho ngươi chế tạo thanh kiếm kia? Diệp Huyền lắc đầu, không có. Vũ trụ chi linh lông mày lập tức nhíu lại. Diệp Huyền đột nhiên hỏi, các ngươi cảm thấy ta rất kém cỏi sao? Vũ trụ chi linh nhìn về phía Diệp Huyền, Diệp Huyền cười nói, xin nhờ, ta một đường đi tới, cùng giai cũng chưa từng bại qua được không? Sở dĩ gọi người, còn không phải kẻ địch không quá như thường. Liền giống bây giờ, nếu là ngươi muốn đánh ta, ta cũng chỉ có thể gọi người. Nhưng phóng nhãn toàn bộ quan huyền vũ trụ, cùng thế hệ người, ai là đối thủ của ta? Nghe vậy, vũ trụ chi linh lập tức bừng tỉnh đại ngộ. Hắn không để ý đến điểm này. Diệp Huyền không cần thanh huyền kiếm, toàn bộ trong vũ trụ, cùng thế hệ bên trong, có người có thể đánh thắng được Diệp Huyền không? Khẳng định không có. Cho dù là An Lan Tú, khẳng định cũng là đánh không lại hắn. Có thể nói, Diệp Huyền liền là quan huyền vũ trụ thế hệ này ưu tú nhất người. Bất quá, này một đường đi tới, Diệp Huyền vẫn luôn là tại càng vô số giai đánh nhau, bởi vậy, dần dà, để cho người ta cảm thấy hắn rất yếu. Trên thực tế, hắn cũng không yếu, chỉ là địch nhân quá mạnh. Tất cả mọi người không để ý đến điểm này. Vũ trụ chi linh yên lặng sau một hồi, hắn nhìn về phía Hồng Trần, ngươi cùng hắn đánh một chút. Diệp Huyền nhìn về phía Hồng Trần, cười nói, Hồng Trần cô nương, ta cũng đang có ý này. Hồng Trần gật đầu, tốt. Vũ trụ chi linh đột nhiên phất tay áo vung lên, trong nháy mắt, đất trời bốn phía ở giữa kịch liệt rung lên, qua trong giây lát, Diệp Huyền cùng vũ trụ chi linh xuất hiện tại một mảnh vô tận tinh không bên trong. Vũ trụ chi linh nói, tại đây bên trong, các ngươi tùy tiện đánh. Diệp Huyền gật đầu, hắn nhìn về phía Hồng Trần, Hồng Trần đột nhiên hướng phía trước bước ra một bước, sau đó đấm ra một quyền hiện. Oanh! Một quyền này ra, toàn bộ tinh hà vậy mà tại thời khắc này trực tiếp hóa thành tro tàn, một quyền vị trí, đơn giản hủy thiên diệt địa. Diệp Huyền hai mắt khiếp lại, hắn không có sử dụng thanh huyền kiếm, hướng phía trước bước ra một bước, tịnh chỉ một điểm. Ông! Một đạo tiếng kiếm treo đột nhiên phóng lên tận trời, ngay sau đó, vô số nhân gian kiếm ý từ trong cơ thể hắn dâng trào mà ra, này chút nhân gian kiếm ý hội tụ thành một thanh kiếm đâm ra. Oanh! Một mảnh kiếm quang đột nhiên từ Diệp Huyền trước mặt bộc phát ra. Âm âm! Đột nhiên, Diệp Huyền liên tục lùi lại mấy trăm trượng. Nơi xa, Hồng Trần nhìn thấy một màn này, vẻ mặt lập tức trở nên ngưng trọng. Cái tên này thật tăng lên. Mà lại, phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Một bên vũ trụ chi linh lông mày cũng là nhíu lại, gia hỏa này thực lực đem so với trước, quả thật có tăng lên rất nhiều. Thật sự là có chút không bình thường. Diệp Huyền nhìn về phía Hồng Trần, cười nói, Hồng Trần cô nương, cảm tạ ngươi dẫn ta tới này luân hồi thí luyện, ta có rất nhiều tăng lên, vô cùng cảm tạ. Hiện tại, ta muốn về quan huyền thư viện một chuyến, ngươi có muốn hay không cùng ta cùng đi đâu? Hồng Trần suy nghĩ một chút, sau đó nói, ta muốn ở chỗ này đợi một thời gian ngắn, xử lý một ít chuyện, chờ chuyện của ta làm xong, ta liền đi tìm ngươi, được chứ? Diệp Huyền suy nghĩ một chút, gật đầu, tốt. Nói xong, hắn nhìn về phía vũ trụ chi linh, tiền bối là hy vọng ta phá thần. Vũ trụ chi linh gật đầu, đúng. Diệp Huyền cười nói, vì sao? Vũ trụ chi linh nhìn thoáng qua Diệp Huyền, ta lấy giúp người làm niềm vui. Diệp Huyền gật đầu, ta tin. Nói xong, hắn quay người thân hình rung lên, trực tiếp hóa thành một đạo kiếm quang biến mất không thấy gì nữa. Tại chỗ, vũ trụ chi linh nói khẽ, hắn khẳng định tại cái kia luân hồi lộ bên trong xảy ra chuyện gì, không phải, luân hồi lộ không có khả năng nổ rớt. Nói xong, hắn lắc đầu, sớm biết liền nên giám thị một thoáng. Hồng Trần hỏi, có khả năng thời gian quay lại sao? Vũ trụ chi linh do dự một chút, sau đó lắc đầu, không được. Hồng Trần không hiểu, vì sao? Vũ trụ chi linh thấp giọng thở dài, gia hỏa này hết sức phức tạp, bất kỳ người nào nghĩ ra mệnh vận hắn quỷ tích, đều sẽ bị phía sau hắn nữ nhân kia cưỡng ép ngăn cản. Nữ nhân kia tính tình hết sức bạo, ta nếu là cha anh của nàng, nàng sẽ bảo nổi. Hồng Trần nói khẽ, vậy hắn ở bên trong đến cùng xảy ra chuyện gì? Vũ trụ chi linh thấp giọng thở dài, không biết. Nhưng ta có khả năng lại chính là, tên vương bát đản này khẳng định bật hắc. Không phải, cho dù hắn lại yêu nghiệt, cũng không có khả năng đi đến loại trình độ này. Hồng Trần yên lặng một lát sau, lắc đầu, bất kể như thế nào, chúc mừng hắn đi. Nói xong, nàng quay người hướng phía cách đó không xa đi đến. Nàng cùng vũ trụ chi linh, không tính bằng hữu, nhưng bây giờ cũng không tính kẻ địch. Tại chỗ, vũ trụ chi linh yên lặng sau một hồi, quay người rời đi. Một bên khác, Diệp Huyền đang muốn hồi trở lại Quan Huyền Thư Viện, mà lúc này, Tội Vương đột nhiên xuất hiện ở trước mặt hắn, Tội Vương vẻ mặt vô cùng ngưng trọng, Diệp công tử, có thần linh đang ở chạy đến vùng vũ trụ này. Thần linh! Nghe vậy, Diệp Huyền lông mày lập tức nhíu lại, mạnh sao? Tội Vương vẻ mặt vô cùng ngưng trọng, cực cường. Diệp Huyền gật đầu, trực tiếp mang theo Tội Vương tan biến tại chỗ, lúc xuất hiện lần nữa, đã tại hư chân chiến trường. Diệp Huyền nhìn về phía nơi xa, cái kia đặc thù truyền tống lối đi xuất hiện lần nữa, mà tại cái kia truyền tống lối đi một bên khác, một cổ hơi thở cực kỳ mạnh cuốn tới, uy áp mạnh, vượt xa trước đó vài vị thần vương. Tội Vương vẻ mặt trở nên càng thêm ngưng trọng. Diệp Huyền thần sắc bình tĩnh, ngay tại loại kia lấy. Đúng lúc này, cái kia truyền tống lối đi đột nhiên trở nên bành trướng, ngay sau đó, một tên người áo đen từ trong đó chậm rãi đi ra, nhìn thấy tên này người áo đen, Tội Vương vẻ mặt trong nháy mắt kịch biến, hắn là. Mà giờ khắc này, Diệp Huyền đột nhiên tan biến tại chỗ. Suy. Một sợi kiếm quang từ giữa sân xé rách mà qua, tốc độ cực nhanh, nhanh đến Tội Vương đều chưa kịp phản ứng, chính là trực tiếp giết tới người áo đen kia trước mặt. Người áo đen đồng tử bỗng nhiên co rụt lại, tay phải đột nhiên nắm chắc thành quyền, sau đó đấm ra một quyền. Oanh! Một cổ kinh khủng quyền mang từ hắn trên nắm tay tự như thủy triều dâng trào mà ra, nhưng mà, vừa tiếp xúc đến Diệp Huyền kiếm, chính là trực tiếp phá toái. Thanh huyền kiếm từ người áo đen kia yết hầu chỗ một bay mà qua. Suy! Người áo đen đầu trực tiếp bay ra ngoài. Tội Vương sững sờ tại chỗ. Diệp Huyền nhìn về phía Tội Vương, lợi hại không? Tội Vương liền vội vàng gật đầu. Diệp Huyền đi đến Tội Vương trước mặt, nhẹ nhàng vỗ Tội Vương bả vai, đừng chấn kinh, chẳng qua là cơ bản kỹ thuật. Tội Vương rung giọng nói, ngươi có phải hay không lại bật hát rồi? Diệp Huyền vẻ mặt lập tức liền đen lại, mà lúc này, lối đi kia bên trong đột nhiên lại đi ra một lão giả nhìn chằm chằm Diệp Huyền, ngươi chính là cái kia Kháo Sơn Vương. Chúng ta thần linh thế giới người hiện tại cũng đang nói ngươi. Diệp Huyền hỏi, các ngươi thần linh thế giới cũng biết ta. Lão giả gật đầu, đúng. Nói ngươi da mặt rất dày, không biết xấu hổ cái chủng loại kia. Diệp Huyền. Da mặt rất dày. Nghe đến lão giả lời nói, Diệp Huyền lông mày lập tức nhíu lại. Thứ đồ gì? Là ai tại bại hoại chính mình thanh danh? Lão giả đột nhiên nhìn về phía Tội Vương, hắn cười khẽ, Tội Vương, ta ngược lại thật ra không ngờ tới, ngươi vậy mà đầu nhập vào này Kháo Sơn Vương, ngươi thật sự là quá ném chúng ta chân thế giới mặt. Tội Vương yên lặng. Hắn biết, này chân thế giới còn tại đánh giá thấp này Kháo Sơn Vương. Không thể cứu được. Nếu quả thật thế giới coi trọng Diệp Huyền, không cho Diệp Huyền bất cứ cơ hội nào, trực tiếp phái ra cấp cao nhất cường giả đến, mặc dù giết không được Diệp Huyền, nhưng, khẳng định cũng có thể ngăn cản gia hỏa này phá thần. Nhưng bọn gia hỏa này từ đầu đến giờ đều không có coi trọng qua Kháo Sơn Vương. Lão giả còn muốn nói điều gì, Tội Vương đột nhiên khoát tay, ta không cùng đồ đần độn nói chuyện. Nói xong, hắn trực tiếp tiến nhập tiểu tháp bên trong. Lão giả tầm mắt dần dần trở nên âm lãnh. Dám bỏ qua hắn. Diệp Huyền nhìn xem lão giả, cười nói, ngươi tới đây, không phải là muốn cùng ta nói chuyện phiếm chứ? Lão giả thu hồi suy nghĩ, nhìn về phía Diệp Huyền, Kháo Sơn Vương, nghe nói ngươi đạt được các ngươi vùng vũ trụ này chi linh bảo vật. Nghe vậy, Diệp Huyền hai mắt lập tức híp lại, các ngươi làm sao lại biết? Lão giả cười nói, ngươi đoán a? Diệp Huyền đột nhiên tan biến tại chỗ. Lão giả đồng tử bỗng nhiên co rụt lại, vừa muốn ra tay, một thanh kiếm trực tiếp từ hắn yết hầu chỗ một trảm mà qua. Suy. Lão giả đầu trực tiếp bay ra ngoài, mà hắn linh hồn trực tiếp bị thanh huyền kiếm đóng ở tại chỗ. Lão giả kinh hãi nhìn xem Diệp Huyền, ngươi. Diệp Huyền bình tĩnh nói, còn muốn hay không ta đoán. Lão giả gắt gao nhìn chằm chằm Diệp Huyền, là vũ trụ chi linh truyền tin tức cho chúng ta. Vũ trụ chi linh. Nghe vậy, Diệp Huyền trong mắt lóe lên một vệt âm lãnh, cái tên này không có lòng tốt à. Lão giả trầm giọng nói, Kháo Sơn Vương, nghe nói ngươi nắm chắc ức linh nguyên, nhưng là thật. Diệp Huyền đột nhiên quay người liền là nhất kiếm, cũng không phải đâm hướng lão giả, mà là đâm về phía chân trời, thanh huyền kiếm phá không mà đi. Oanh! Thiên địa trực tiếp phá vỡ. Diệp Huyền nhịn chầm chầm cái kia cuối chân trời, không ra đúng không? Nói xong, hắn đột nhiên nói, thanh. Lời còn chưa dứt, một tên nam tử xuất hiện tại không trung. Chính là cái kia vũ trụ chi linh. Vũ trụ chi linh vẻ mặt vô cùng khó coi. Diệp Huyền nhìn chầm chầm vũ trụ chi linh, ta có hơn 100 triệu linh nguyên. Vũ trụ chi linh yên lặng không nói. Diệp Huyền bình tĩnh nói, ta nếu là không phá được thần, ta liền đem ngươi cùng đại đạo bút chủ nhân cùng một chỗ mang đi. Vũ trụ chi linh chân mày cau lại, Kháo Sơn Vương, ngươi có ý tứ gì? Diệp Huyền nhìn chầm chầm vũ trụ chi linh, ngươi không phải muốn chơi mánh khóe sao? Ta chơi với ngươi. Vũ trụ chi linh trầm giọng nói, Kháo Sơn Vương, ngươi đến giảng đạo lý. Không muốn bày nát, biết không? Kỳ thật, một cái có phấn đấu chi tâm Kháo Sơn Vương còn không đáng sợ, đáng sợ là một cái không có phấn đấu chi tâm, nghĩ bày nát Kháo Sơn Vương. Diệp Huyền bình tĩnh nói, ngươi chuẩn bị làm sao đền bù tổn thất ta? Vũ trụ chi linh vẻ mặt lập tức trầm xuống. Mẹ nó! Tên vương bát đảng này muốn lừa gạt chính mình. Vũ trụ chi linh thấp giọng thở dài, ta đồ vật, đều đã bị ngươi đoạt. Mượn đi, ta hiện tại không có cái gì. Diệp Huyền nói, ta không tin. Vũ trụ chi linh yên lặng. Lúc này, một bên cái kia chân thế giới lão giả đột nhiên không hiểu, ngươi đường đường vũ trụ chi linh, vì sao đối với hắn khúng núng? Ngươi đây cũng quá điệu giới. Vũ trụ chi linh phất tay áo vung lên. Oanh! Trong nháy mắt, một cổ lực lượng kinh khủng trực tiếp bao bọc lão giả kia linh hồn trực tiếp bị đốt cháy thành tro bụi. Thật đã chết rồi. Nhìn thấy một màn này, Diệp Huyền lập tức vì đó ngẩn người, này vũ trụ chi linh vậy mà cũng có thể giết chân thế giới cường giả, hơn nữa, còn là như thế dễ dàng. Vũ trụ chi linh nhìn về phía Diệp Huyền, ta thật không có đồ vật. Diệp Huyền nói, vậy ngươi giúp ta đánh nhau. Vũ trụ chi linh lúc này lắc đầu, ta không có thể tham dự loại tranh đấu này. Diệp Huyền không hiểu, vì sao? Vũ trụ chi linh trầm giọng nói, vũ trụ minh ước. Diệp Huyền có chút hiếu kỳ, vũ trụ minh ước. Vũ trụ chi linh gật đầu, hết thảy vũ trụ chi linh ký kết một cái minh ước, nội dung chính là, chúng ta vũ trụ chi linh không được tham dự phía dưới chiến đấu, tỉ như, phía ngoài thần linh tới tiến đánh vùng vũ trụ này, ta là không thể tự mình xuống tràn tham chiến, dĩ nhiên, ngươi nếu là phản công đánh bọn hắn vũ trụ, bọn hắn vũ trụ chi linh cũng là không thể tham dự. Diệp Huyền nói khẽ, nếu như bọn hắn vũ trụ chi linh tham dự đâu? Vũ trụ chi linh nói, vậy liền sẽ bị hết thảy vũ trụ chi linh liên hợp lại nhằm vào. Diệp Huyền hỏi, ngươi tại những vũ trụ chi linh đó bên trong, thực lực tính cấp bậc gì? Vũ trụ chi linh yên lặng. Diệp Huyền trừng mắt nhìn, rất thấp. Vũ trụ chi linh lắc đầu, ta vẫn là có thể. Diệp Huyền vẻ mặt trở nên cổ quái. Cái tên này sợ là lẫn vào không ra thế nào địa. Vũ trụ chi linh đột nhiên nói, Kháo Sơn Vương, kỳ thật, ngươi vì sao không đi ra sông sáo đâu? Diệp Huyền nhíu mày, ra ngoài. Vũ trụ chi linh gật đầu, đúng. Diệp Huyền nói, chờ ta phá thần sau khi thành công, ta sẽ ra ngoài xông xáo. Vũ trụ chi linh yên lặng. Phá thần. Phá cộng long. Cả nhà ngươi đều vô địch, ngươi còn cần phá thần sao? Diệp Huyền đột nhiên nói, có thể giúp chuyện sao? Vũ trụ chi linh nhìn thoáng qua Diệp Huyền, không nói lời nào. Diệp Huyền cười nói, không phải việc khó gì, liền là nhường ta có thể đi chân thế giới. Vũ trụ chi linh lúc này lắc đầu, không được. Diệp Huyền nhíu mày, vũ trụ chi linh trầm giọng nói, không là không được, mà là ta cũng làm không được. Diệp Huyền hơi nghi hoặc một chút, ngươi lợi hại như vậy đều làm không được. Vũ trụ chi linh thấp giọng thở dài, này dính đến vũ trụ đại đạo, chúng ta vùng vũ trụ này vĩ độ so với bọn hắn thấp rất nhiều, trực tiếp là vĩ độ áp chế, trừ phi, ngươi cá nhân thực lực nghịch thiên đến phản vĩ độ, không phải, ngươi căn bản không có khả năng đến bọn hắn thế giới kia đi. Diệp Huyền lập tức có chút hiếu kỳ, phản vĩ độ. Vũ trụ chi linh gật đầu, đúng vậy. Bất quá, liền trước mắt mà nói, ta biết tất cả mọi người cùng linh bên trong, khả năng liền năm cái có thể làm đến. Diệp Huyền hai mắt híp lại, năm cái. Ngoại trừ em gái ta cùng đại ca còn có cha ta bên ngoài, còn có ai? Vũ trụ chi linh nghe nói như thế, lập tức liền nhức cả trứng. Mẹ nó. Đơn giản liền có chút không hợp thói thường. Vũ trụ chi linh thu hồi suy nghĩ, nói, còn có một cái là đại đạo bút chủ nhân. Diệp Huyền khẽ gật đầu, cũng là cũng không có nhiều ngoài ý muốn. Vũ trụ chi linh trầm giọng nói, còn có một cái, không phải chúng ta vùng vũ trụ này. Bất quá, đối phương đã từng tới chúng ta vùng vũ trụ này, cho nên ta mới nhận biết. Diệp Huyền nhìn về phía vũ trụ chi linh, không phải chúng ta vùng vũ trụ này. Vũ trụ chi linh gật đầu, đến từ một cái khác vũ trụ, nàng nói nàng lại tới đây, là phát giác được vùng vũ trụ này có hơi thở cực kỳ mạnh, cho nên tới xem một chút. Đáng tiếc, lúc kia, ngươi mùi bọn hắn đều đã rời đi. Diệp Huyền có chút hiếu kỳ, mạnh bao nhiêu? Vũ trụ chi linh bình tĩnh nói, mạnh cỡ nào không biết, ta cùng nàng không có giao thủ, ta chỉ biết là, nàng tu đích đạo rất đặc thù, gọi vô ngã nói, thường cách một đoạn thời gian. Nàng liền sẽ quên chính mình, quên hết thảy tất cả, nàng tu võ đạo. Diệp Huyền lắc đầu, như thế như vậy, không có có ý gì. Vũ trụ chi linh gật đầu, ta cũng là như thế cùng nàng nói, mà câu trả lời của nàng là, nàng khắp nơi tìm vũ trụ, không có một cái nào đáng giá để cho nàng nhớ kỹ người, cho nên, nàng đều lựa chọn quên, hiện tại ta gặp được nàng, nàng hẳn là cũng sẽ không nhận biết ta. Nói xong, hắn cười nói. Là một cái vô cùng có tính cách người. Diệp Huyền đột nhiên nói, tiền bối, chúng ta nhưng thật ra là không có xung đột lợi ích. Vũ trụ chi linh nhìn về phía Diệp Huyền, ngươi có phải hay không nghĩ lừa phỉnh ta? Diệp Huyền nghiêm mặt nói, nếu cái khác vũ trụ có thể bồi dưỡng cường giả tới cướp đoạt chúng ta, cái kia vì sao chúng ta không thể đi cướp đoạt bọn hắn? Ngươi cũng có thể bồi dưỡng vùng vũ trụ này cường giả a? Vũ trụ chi linh lắc đầu. Ta không phải là không có nghĩ tới, cũng thử qua. Ngươi biết vùng vũ trụ này cái thứ nhất văn minh sao? Đó còn là ta thành lập, ta bồi dưỡng bọn hắn, trợ giúp bọn hắn trở nên mạnh hơn, nhưng mà cuối cùng, bọn hắn lại cùng nhau liên thủ tới đánh ta. Diệp Huyền sửng sốt. Như thế hắn không có nghĩ tới. Vũ trụ chi linh lại nói, dĩ nhiên, ta cũng không có bao nhiêu sinh khí, chẳng qua là cảm thấy hơi xúc động. Vũ trụ này toàn bộ sinh linh, mục đích cuối cùng nhất, đều chỉ vì hai chữ, cái kia chính là lợi ích. Ta nuôi dưỡng bọn hắn, trợ giúp bọn hắn mạnh lên, mà kết quả là, bọn hắn lại cho là ta là bọn hắn trên đại đạo chướng ngại vật, giết ta, bọn hắn có thể trở nên càng mạnh, có thể chân chính chúa tể toàn vũ trụ. Mà bọn hắn chưa bao giờ nghĩ tới, như không ta, bọn họ đều là một đàn giả thú. Diệp Huyền yên lặng. Vũ trụ chi linh nhìn xem Diệp Huyền, ta quan sát vùng vũ trụ này nhiều như vậy hơn 100 tỷ năm, phát hiện một sự kiện, trên đời khó dò nhất liền là lòng người, mà nhất biến cũng là lòng người, hôm nay hắn có thể là người tốt, nhưng chỉ cần cùng ngươi có xung đột lợi ích, hắn lập tức liền lại biến thành người xấu. Nói xong, hắn mỉm cười, kỳ thật, liền một câu, người không vì mình, trời tru đất diệt, chúng ta làm linh cũng là như thế, ta vì sao không vì mình nghĩ. thế nhân đều nói ta tàn nhẫn, nhưng ta nếu không tàn nhẫn, chờ bọn hắn giết ta, khi đó, người nào lại sẽ đến thương hại ta đây? Diệp Huyền yên lặng, vô pháp phản bác. Xác thực là như vậy. Hắn làm sự tình, mặc dù là vì cái vũ trụ này, nhưng cũng là vì chính mình, trên đời này, ai có thể hoàn toàn không có tư tâm đâu. Vũ trụ chi linh tiếp tục nói, dĩ nhiên, đây không phải chủ yếu ta từ bỏ nguyên nhân, còn có một nguyên nhân, đó chính là chúng ta cái vũ trụ này vĩ độ tiên thiên liền so chân thế giới kém, chúng ta mãi mãi cũng chỉ có thể phòng thủ, vô pháp tiến công. Cái này là tự nhiên thế yếu ai? Cho nên, ta cuối cùng từ bỏ chân thế giới vũ trụ chi linh cái chủng loại kia cách làm. Diệp Huyền chân thành nói, ngươi có khả năng bồi dưỡng ta, nhân phẩm ta có khả năng, ta về sau mang theo người nơi này tiến đánh chân thế giới. Thật! Vũ trụ chi linh suy nghĩ một chút, sau đó nói, nhân phẩm ngươi có khả năng. Diệp Huyền gật đầu, đúng. Vũ trụ chi linh lãnh đạm nói, ngươi có nhân phẩm sao? Diệp Huyền vẻ mặt lập tức liền đen lại. Vũ trụ chi linh lắc đầu, nếu như ngươi phá thần thành công, ngươi liền sẽ không lưu tại vùng vũ trụ này. Diệp Huyền không hiểu, vì sao? Vũ trụ chi linh trầm giọng nói, lúc kia, ngươi chính là một loại người. Diệp Huyền trầm giọng nói, không có nhân tính. Vũ trụ chi linh bình tĩnh nói, ngươi bây giờ cũng không có. Diệp Huyền. Đúng lúc này, nơi xa lối đi kia đột nhiên kịch liệt rung lên, sau một khắc, một tên áo đen thần linh đi ra. Diệp Huyền nhìn về phía áo đen thần linh hít sâu một hơi, sau đó nói, không hổ là cấp thấp thế giới, linh khí thấp như vậy. Nói xong, hắn nhìn về phía nơi xa vũ trụ chi linh, người chính là Kháo Sơn Vương. Vũ trụ chi linh. Cảm ơn. Bạn đang nghe bộ truyện Nhất Kiếm Độc Tôn audio podcast của tác giả Thanh Loan Phong Thượng. Được phát trực tiếp trên website coiam.net. Kháo Sơn Vương. Vũ trụ chi linh nhìn chằm chằm người tới, thần sắc bình tĩnh. Diệp Huyền cười cười, không nói gì. Lúc này, người áo đen kia đột nhiên hướng phía trước bước ra một bước, này bước ra một bước, vũ trụ chi linh trước mặt không gian đột nhiên sụp đổ, ngay sau đó, một nắm đấm tự phá vỡ thời không bên trong đánh ra tới. Oanh! Theo cái này nắm đấm xuất hiện, toàn bộ hư chân chiến trường đều trực tiếp trở nên mờ đi. Diệp Huyền trong mắt lóe lên một vệt kinh ngạc, lần này, hư chân thế giới bắt đầu phái cường giả chân chính tới a. Vũ trụ chi linh không tránh không né, mặc cho một quyền kia hướng phía hắn oanh tới. Mà khi cái kia nắm đấm cách vũ trụ chi linh trước mặt còn có vài tấc lúc, nắm đấm đột nhiên ngừng lại, không cách nào lại tiến vào nửa tấc. Người áo đen sửng sốt, mặt mũi tràn đầy khó có thể tin, làm sao có thể? Vũ trụ chi linh phất tay áo vung lên. Oanh! Cái kia nắm đấm ầm ầm phá toái, mà người áo đen kia cũng là trong nháy mắt bị một cổ lực lượng đáng sợ bao phủ, trong nháy mắt hóa thành hư vô. Triệt triệt để xóa đi. Mà lại, liền bản thể đều giết. Thấy cảnh này, Diệp Huyền trong lòng lập tức có chút rung động. Này vũ trụ chi linh thực lực, không thể không nói, rất khủng bố. Vũ trụ chi linh lắc đầu, này chút đến từ chân thế giới thần linh. Đều cao cao tại thượng đã quen. Bọn hắn đối đãi so với bọn hắn cấp thấp thế giới, vĩnh viễn cao cao tại thượng, cảm thấy người khác là sâu kiến. Thật tình không biết, bọn hắn tại có vài người trong mắt, cũng là sâu kiến. Tu hành, rất nhiều thời điểm, vẫn phải tu não, đầu óc theo không kịp, thực lực mạnh hơn, cũng là đồ đần độn một cái. Diệp Huyền vội vàng nói, ta cảm thấy, chúng ta có khả năng hợp lại, thật. Vũ trụ chi linh nhìn thoáng qua Diệp Huyền, không được. Diệp Huyền nhíu mày, ngươi đừng đối ta như vậy đề phòng mà. Con người của ta, nhân phẩm vẫn là có thể. Vũ trụ chi linh bình tĩnh nói, Diệp công tử, đối ta mà nói, địch nhân của ta thật đúng là không phải thật sự thế giới thần linh, bởi vì bọn hắn chưa bao giờ nghĩ tới muốn diệt ta, bọn hắn mong muốn chính là diệt vùng vũ trụ này bên trên sinh linh. Ta chân chính kẻ địch. Là vùng vũ trụ này sinh linh, bọn hắn càng ngày càng cường đại, mới thật sự là uy hiếp được sự thống trị của ta. Diệp Huyền khẽ gật đầu, ta hiểu được. Vũ trụ chi linh nói, dẫn ngươi đi một chỗ. Diệp Huyền vừa định hỏi, vũ trụ chi linh đột nhiên phất tay áo vung lên, thiên địa một hồi biến ảo, sau một khắc, hắn cùng Diệp Huyền trực tiếp tan biến tại chỗ. Lúc xuất hiện lần nữa, hai người đã đi tới một mảnh tinh không bên trong, tại hai người phía trước mấy vạn trượng bên ngoài, nơi đó mơ hồ rõ ràng một tòa tự thành. Diệp Huyền có chút hiếu kỳ, nơi này là... Vũ trụ chi linh nói, Thánh Thành. Diệp Huyền nhíu mày, Thánh Thành. Vũ trụ chi linh gật đầu, đời thứ nhất văn minh cuối cùng một tòa thành. Nói xong, hắn hướng phía nơi xa đi đến. Diệp Huyền đi theo. Vũ trụ chi linh nói, kỳ thật, đời thứ nhất văn minh là chúng ta vùng vũ trụ này từ trước tới nay mạnh nhất một cái văn minh, bởi vì vũ trụ sinh ra sơ kỳ, vùng vũ trụ này cũng có vô cùng vô tận một loại thái thủy khí, này thái thủy khí là trước mắt đã biết cấp bậc cao nhất huyền khí. Nói xong, hắn lòng bàn tay mở ra, một sợi màu tím sậm huyền khí chậm rãi bay tới Diệp Huyền trước mặt, Diệp Huyền cảm thụ một thoáng, vẻ mặt trong nháy mắt trở nên ngưng trọng lên. Như này vũ trụ chi linh nói, này thái thủy khí xác thực khủng bố, không phải hiện tại bất luận cái gì huyền khí có thể so với. Vũ trụ chi linh tiếp tục nói, tại năm đó, này loại thái thủy khí vô cùng vô tận, bởi vậy, vùng vũ trụ này cường giả cũng là sinh ra rất nhiều, trong đó có thật nhiều đặc biệt kinh diễm người. Diệp Huyền trầm giọng nói, trước ngươi nói qua, là ngươi dạy cho bọn hắn tu hành. Mà bọn hắn cuối cùng lại muốn tới giết ngươi. Vũ trụ chi linh gật đầu, ta là vùng vũ trụ này đản sinh linh, kỳ thật, ta ban đầu lúc cũng rất tốt các. Ta cảm thấy tất cả mọi người có khả năng cùng tồn tại. Đáng tiếc, ta sau này đánh giá thấp nhân tính vật này. Nói xong, hắn khẽ lắc đầu, tham lam. Diệp Huyền nhìn về phía nơi xa, ngươi dẫn ta tới nơi này là. Vũ trụ chi linh cười nói, mang ngươi đến xem. Diệp Huyền nhìn về phía vũ trụ chi linh. Ngươi cũng không có chân chính diệt đi đời thứ nhất văn minh tất cả mọi người. Vũ trụ chi linh gật đầu, không có. Diệp Huyền không hiểu, vì sao? Vũ trụ chi linh cười nói, tại đời thứ nhất văn minh bên trong, cũng không phải tất cả mọi người muốn giết ta, có thật nhiều sinh linh cũng là đứng ở ta nơi này một bên, mà đứng ở ta nơi này một bên, ta đều để bọn hắn còn sống. Diệp Huyền khẽ gật đầu, ân oán rõ ràng. Vũ trụ chi linh cười ha ha một tiếng, chờ ngươi phá thần về sau, ngươi liền sẽ phát hiện, thế nhân cách nhìn đối ngươi mà nói là cỡ nào hài hước. Ngươi suy nghĩ một chút ngươi cô em gái kia, nàng quan tâm người khác cái nhìn không? Diệp Huyền lắc đầu, sau đó nói khẽ, ta đi đến phá thần về sau, cũng sẽ cùng Thanh Nhi bọn hắn giống nhau sao? Vũ trụ chi linh nhẹ cười cười, ngươi sẽ để ý trên mặt đất bò sâu kiến đối cái nhìn của ngươi không? Diệp Huyền sửng sốt. Vũ trụ chi linh cười nói, nhân tính vật này, không phải nói muốn vứt bỏ, mà là làm ngươi đi đến một cái trình độ về sau, đối ngươi mà nói, ngươi liền sẽ xem vô cùng đạm, giống như hiện tại, ngươi hết sức để ý thần linh cùng vùng vũ trụ này sinh linh chiến đấu, thế nhưng, làm ngươi phá thần về sau, ngươi xem hiện tại thần linh cùng vùng vũ trụ này sinh linh, thì tương đương với thời khắc này ngươi nhìn xuống đất bên trên sâu kiến đánh giá nhất dạng. Ngươi bây giờ, đối hai đợt con kiến đánh nhau có hứng thú không? Diệp Huyền yên lặng. Vũ trụ chi linh nói, ngươi xem, ngươi mùi mùi đối vùng vũ trụ này để ý qua sao? Nàng ngoại trừ đối một mình ngươi do ngoài ý muốn, cái khác hết thảy ở trong mắt nàng, đều như sâu kiến không có khác nhau. Còn có ngươi cha cùng ngươi cái kia đại ca. Nói đến đây, hắn dừng một chút, sau đó nói, cha ngươi có thể là đơn thuần nhìn ngươi khó chịu. Mong muốn ngươi ăn chút khổ. Ha ha. Diệp Huyền vẻ mặt lập tức liền đen lại, sau đó nói, ngươi này miệng tiện, khó trách ngươi sẽ bị Thanh Nhi đánh. Vũ trụ chi linh vẻ mặt đen lại. Diệp Huyền đột nhiên hỏi, đại đạo bút chủ nhân đâu? Hắn cũng là vùng vũ trụ này đản sinh sao? Vũ trụ chi linh lắc đầu, hắn không phải. Diệp Huyền nhíu mày, hắn đúng không? Vũ trụ chi linh gật đầu. Gia hỏa này vô cùng đặc thù, ta xuất hiện lúc, hắn ngay tại. Diệp Huyền mặt mũi tràn đầy kinh ngạc, hắn còn tại ngươi đằng trước. Vũ trụ chi linh khẽ gật đầu, đúng. Chấn kinh a. Diệp Huyền gật đầu, rất khiếp sợ. Vũ trụ chi linh cười nói, còn có càng khiếp sợ, nói cho ngươi một cái bí mật, gia hỏa này tại chân thế giới đều có đạo thống. Diệp Huyền hai mắt híp lại, tại chân thế giới đều có đạo thống. Vũ trụ chi linh gật đầu, bất quá, không phải đạo môn, mà là một cái khác thế lực, ta cho ngươi biết, tay của hắn duỗi vô cùng dài, cho dù là ta, đối với hắn hiểu rõ, cũng không hoàn toàn. Diệp Huyền yên lặng. Mẹ nó! Cái này đại đạo bút chủ nhân ẩn giấu quá kỹ a. Vũ trụ chi linh nói, hắn đối ngươi không có ác ý. Diệp Huyền nhìn về phía vũ trụ chi linh cười nói, hắn đánh không lại ngươi muội. Diệp Huyền yên lặng. Vũ trụ chi linh nói, ta đối với ngươi cũng không có ác ý, bởi vì ta cũng đánh không lại ngươi muội. Nói xong, hắn nhìn thoáng qua Diệp Huyền, trong lòng cười hắc hắc, lão tử về sau đi khi dễ con của ngươi. Ngươi thiếu lão tử nợ, lão tử muốn con của ngươi gấp bội trả. Nghĩ đến nơi này, hắn không khỏi phá lên cười. Diệp Huyền hơi nghi hoặc một chút, tiền bối, ngươi cười cái gì? Vũ trụ chi linh vội vàng nói, không có. Không có. Diệp Huyền nhìn thoáng qua vũ trụ chi linh, gia hỏa này khẳng định tại nghĩ chuyện gì xấu. Vũ trụ chi linh cười nói, đi một chút. Dẫn ngươi đi nhìn một chút đời thứ nhất văn minh thế giới. Nói xong, hắn mang theo Diệp Huyền đi tới thánh thành cửa thành, mà vũ trụ chi linh mới vừa vào thành, liền có người cùng hắn chào hỏi, tiểu vũ, ngươi đến rồi cáp. Diệp Huyền nhìn về phía người nói chuyện, là một gã đại hán, lại là không có cái gì tu vi, liền là một người bình thường. Diệp Huyền lập tức hơi nghi hoặc một chút. Vũ trụ chi linh cười nói, Viên Sơn, việc làm xong. Tên là Viên Sơn nam tử cười nói, đúng. Tiểu vũ, có thời gian tới nhà của ta ngồi một chút. Vũ trụ chi linh gật đầu, tốt. Viên Sơn cười cười, sau đó quay người rời đi. Vũ trụ chi linh mang theo Diệp Huyền hướng phía nơi xa đi đến, hai bên đường phố, phàm là nhìn thấy vũ trụ chi linh, đều sẽ chào hỏi. Nhìn ra được, vũ trụ chi linh tại đây bên trong rất được hoan nghênh. Vũ trụ chi linh nói, là không rất là hiếu kỳ bọn hắn vì sao đều không có tu vi. Diệp Huyền gật đầu. Vũ trụ chi linh bình tĩnh nói, ta không tiếp tục cho bọn hắn truyền đạo. Diệp Huyền nhìn về phía vũ trụ chi linh nói khẽ, tại đây bên trong, mỗi người bọn họ đều có thể sống 100-200 tuổi, sau đó tiến vào luân hồi. Mặc dù rất ngắn, nhưng không có nhiều như vậy rối loạn sự tình. Diệp Huyền yên lặng. Vũ trụ chi linh tiếp tục nói, đại đạo bút chủ nhân từng tại hệ Ngân Hà cũng từng làm như thế, bất quá về sau, hệ Ngân Hà bên kia sinh ra mới văn minh, mà đại đạo bút chủ nhân cũng không có ngăn cản, cho nên, hiện tại hệ Ngân Hà sinh linh bắt đầu chậm rãi đi ra hệ Ngân Hà, tiến quân toàn vũ trụ. Nói xong, hắn nhìn thoáng qua bốn phía, lắc đầu cười một tiếng, ta không có ý định để bọn hắn ra nơi này không tranh đấu, thật tốt sống ra đặc sắc một đời. Rất tốt. Diệp Huyền nói, ngươi dẫn ta tới nơi này là. Vũ trụ chi linh nói, ngươi lập tức liền biết. Đang khi nói chuyện, hai người tới một ngôi đại điện tiến. Vũ trụ chi linh mang theo Diệp Huyền trực tiếp đi vào trong đại điện, mới vừa gia nhập đại điện, Diệp Huyền chính là gặp được một tên quét rác lão giả ăn mặc một bộ mộc mạc áo bào xám, lưng có chút lạc đà, thoạt nhìn già nua vô cùng. Nhìn thấy vũ trụ chi linh. Lão giả cái kia vẫn đục hai con ngươi lập tức bắn ra tinh mang. Diệp Huyền hai mắt lập tức híp lại. Gia hỏa này là tu luyện. Vũ trụ chi linh cười nói, lão si, ngoài ý muốn a. Lão giả mặt không biểu tình, thế nào, muốn giết ta rồi? Vũ trụ chi linh lắc đầu, không có, ta giết ngươi làm cái gì? Ta lần này là tới thả ngươi đi. Lão giả chân mày cau lại, ngươi nghĩ chơi trò xiếc gì? Vũ trụ chi linh cười nói, ngươi không muốn rời đi sao? Lão giả yên lặng không nói. Vũ trụ chi linh đột nhiên nói, lão si, giới thiệu cho ngươi một người, vị này là Diệp công tử, hiện tại trước mắt vũ trụ người cầm lái. Nghe vậy, lão si nhìn về phía Diệp Huyền, chân mày cau lại. Diệp Huyền cũng là vẻ mặt vô cùng nghi hoặc, hắn nhìn về phía vũ trụ chi linh cười nói. Lão gia hỏa này là đời thứ nhất văn minh đại vũ tông, hắn đi theo ngươi, có thể giúp ngươi, trọng yếu nhất chính là, ngươi trước tiên có thể cùng hắn luận bàn một thoáng. Diệp Huyền nhìn thoáng qua vũ trụ chi linh, hơi nghi hoặc một chút, ngươi hết sức hy vọng ta phá thần. Vũ trụ chi linh nghiêm mặt nói, ta mặc dù cùng ngươi lập trường khác biệt, nhưng nói thực ra, ta vẫn là vô cùng tán thưởng ngươi loại hành vi này, cho nên, ta quyết định giúp ngươi một cái, thật, ta không có ý tứ gì khác. Diệp Huyền thần sắc bình tĩnh, không nói lời nào. Vũ trụ chi linh cười nói, ngươi có muốn hay không dẫn hắn đi? Thực lực của hắn có thể không kém Hồng Trần. Mà lại, thực lực của hắn, rất đặc thù, ngươi nếu là cùng hắn giao thủ, nhất định có thể có rất nhiều thu hoạch. Nghe vậy, Diệp Huyền nhìn về phía cái kia lão si giờ phút này cũng đang nhìn hắn. Hắn phát hiện này vũ trụ chi linh thái độ đối với Diệp Huyền có chút không bình thường. Quá hữu hảo. Diệp Huyền suy nghĩ một chút, sau đó nói, vậy thì mời tiền bối chỉ giáo. Vũ trụ chi linh cười ha ha một tiếng, sau đó phất tay áo vung lên, trực tiếp mang theo Diệp Huyền cùng lão si tan biến tại chỗ. Lúc xuất hiện lần nữa, ba người đã xuất hiện tại một mảnh tinh không bên trong. Vũ trụ chi linh nhìn về phía lão si, sau đó huyền khí truyền âm, đánh, dùng sức đánh, đừng đánh chết là được rồi. Lão si nhíu mày, cái tên này nhìn từ bề ngoài đối thiếu niên này rất tốt à. Đây là chơi thế nào vừa ra? Lúc này, vũ trụ chi linh nhìn về phía Diệp Huyền, chân thành nói, hắn thực lực rất mạnh, đợi chút nữa ngươi nếu là thụ thương cái gì, cũng không nên trách ta. Diệp Huyền nhìn thoáng qua vũ trụ chi linh, dĩ nhiên. Vũ trụ chi linh cười nói, đánh, đến, các ngươi hiện tại là có thể đánh. Diệp Huyền cũng không có suy nghĩ nhiều, hắn nhìn về phía cái kia lão si, tiền bối, xin chỉ giáo. Lão si gật đầu, tốt. Nói xong, hắn đột nhiên hướng phía trước bước ra một bước, này bước ra một bước, Diệp Huyền trước mặt không gian đột nhiên nổ tung ra. Một cổ lực lượng kinh khủng không biết từ chỗ nào dâng trào tới. Diệp Huyền vẻ mặt trong nháy mắt kịch biến, cầm kiếm vung lên. Oanh! Một mảnh kiếm quang đột nhiên nổ ra, ngay sau đó, Diệp Huyền cả người trực tiếp nhanh lùi lại vạn trượng xa. Mà lúc này, cái kia lão si đột nhiên lại hướng phía trước bước ra một bước này hạ xuống, Diệp Huyền trước mặt không gian đột nhiên nứt ra, ngay sau đó, một đạo quyền mang đánh ra tới. Diệp Huyền trực tiếp nhất kiếm đâm ra. Âm âm. Kiếm quang lần nữa bị đẩy lui, tới cùng một chỗ bị đẩy lui, còn có Diệp Huyền. Mà tại lui quá trình bên trong, cái kia lão si lòng bàn tay đột nhiên mở ra, trong miệng hắn đọc thầm cổ lão chú ngữ, chỉ một thoáng, toàn bộ tinh không trực tiếp nứt ra, ngay sau đó, vô số huyết sắc lôi điện từ bốn phía bay ra, này vô số huyết sắc lôi điện trực tiếp hội tụ thành một đầu vạn trượng quyền ấn. Sau đó đối Diệp Huyền liền là đột nhiên đánh tới, quyền ấn chỗ qua, toàn bộ tinh hà trực tiếp bắt đầu từng khúc yên diệt. Nơi xa, Diệp Huyền trong mắt lóe lên một vệt ngưng trọng, hắn lòng bàn tay mở ra, trong cơ thể, vô số nhân gian kiếm ý phóng lên tận trời, ngàn vạn chui nhân gian kiếm cuối cùng hội tụ thành một thanh vạn trượng cự kiếm. Diệp Huyền tịnh chỉ một điểm, chém. Một kiếm kia trực tiếp phá không mà đi, xé nát hết thảy. Oanh! Đột nhiên, chui này nhân gian kiếm trực tiếp trảm tại cái kia đạo quyền ấn phía trên, mấy trăm vạn dặm tinh vực tại thời khắc này trực tiếp biến thành đen kịt một màu, ngay sau đó, vô số kiếm quang cùng ánh chớp bộc phát ra, hai cổ lực lượng sinh ra sóng khí trong nháy mắt khuếch tán đến bên ngoài mấy triệu dặm. Nhìn thấy một màn này, một bên vũ trụ chi linh lông mày lập tức nhíu lại. Hắn phát hiện, hắn giống như có chút đánh giá thấp tên vương bát đản này. Tên vương bát đảng này có chút có thể đánh a. Nơi xa, cái kia lão si trong mắt cũng là hơi kinh ngạc, ngươi đây là chúng sinh tín ngưỡng lực. Diệp Huyền gật đầu, đúng. Lão si khẽ gật đầu, rất lợi hại. Diệp Huyền cười nói, còn mời tiền bối chỉ giáo. Lão si yên lặng không nói, sau đó nhìn về phía vũ trụ chi linh thần sắc bình tĩnh, nhưng lại tại huyền khí truyền âm, đánh, phóng đại chiêu đánh hắn. Chỉ cần đừng đánh chết là được. Lão si suy nghĩ một chút, gật đầu, sau đó nhìn về phía Diệp Huyền, huyền khí truyền âm, hắn để cho ta đánh ngươi, đừng đánh chết là được. Diệp Huyền nhìn thoáng qua vũ trụ chi linh, không nói gì.